Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 21. Chương 278. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 21. Đinh Trúc cuối cùng là bị La Kim Hoa cho xách đi. Khi cùng Lý Phỉ bọn hắn hội hợp thời điểm, Lâm Thiến thấy được mấy cá nhân trên người thảm liệt dọa đến nhắm mắt lại. Muốn thét lên, nhưng lại bị Lý Phỉ ánh mắt lạnh lùng cho ngăn lại. Nàng chỉ có thể che miệng cùng Lữ Vân Thiên nói thầm. Bọn hắn không phải đi đánh bạch tuộc sao? Làm sao làm thành dạng này một bộ dáng? Thúi chết, sắc mặt trắng bệch Đinh Trúc chỉ là thân thể phi thường không thoải mái không có nghĩa. Là lỗ tai của nàng khó dùng. Nàng ngẩng đầu hướng phía Lâm Thiến nhìn sang. Kia ánh mắt lạnh như băng để Lâm Thiến lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không dám ở nhiều lời một chữ. Đinh Trúc từ trên xuống dưới quan sát một chút Lâm Thiến. Nữ nhân này trên thân đến cùng có cái gì? Đáng giá đại bạch tuộc nhớ thương. Nàng có thể sẽ không quên. Chỉ cần có nàng xuất hiện địa phương, đại bạch tuộc mục tiêu thứ nhất mãi mãi cũng là nàng. Bỗng nhiên ở giữa, nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng. Kỳ thật ban đầu nàng cùng Billy tại kho bảo hiểm bên trong gặp phải đại bạch tuộc thời điểm. Đại bạch tuộc có lẽ cũng không phải là đi tìm Lâm Thiến. Nó là đang tìm kiếm kia kho bảo hiểm bên trong một kiện đồ vật. Kho bảo hiểm bên trong trừ những cái kia không có chỗ nào dùng tiền bên ngoài. Có giá trị nhất liền cái kia lam toản thạch dây chuyền. Trước đó Đinh Trúc cũng chưa có tiếp xúc qua Lâm Thiến. Cho nên cũng không biết cái này đại bạch tuộc có phải là tại cái này lam toản thạch dây chuyền bị Lâm Thiến mang trước khi đi liền đối nàng đuổi đánh tới cùng. Bất quá nàng muốn làm một lần lớn mật phỏng đoán. Có lẽ kia sợi dây chuyền chính là có lấy hấp dẫn lấy cái này đại bạch tuộc năng lực đâu. Muốn bằng chứng điểm này, nàng còn cần một chút manh mối. Mà những đầu mối này chỉ có Hà Trung Bồi cùng Lâm Thiến hai người có thể cho. Một đoàn người ngồi ở khoang hạng nhất trong một cái phòng nghỉ ngơi. Trải qua dạng này một trận chiến, tất cả thiết lập lại người trên thân cũng khác nhau trình độ bị thương tổn. Đồng thời mọi người thể lực đều nghiêm trọng tiêu hao. Đại bạch tuộc không biết trốn đến địa phương nào đi. Không có ai biết nó sẽ lúc nào xuất hiện. Thừa cơ hội này, tất cả thiết lập lại người đều tại hướng trong miệng của mình rót khác biệt dược thủy. Đinh Trúc đem cuối cùng một ngụm thể lực dược thủy nuốt xuống về sau. Giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi Hà Trung Bồi. Billy bọn hắn nói công ty bảo hiểm là chuyện gì xảy ra. Hà Trung Bồi thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một loại qua loa mà lấy lòng nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ta không biết đâu, Đinh Trúc sững sờ nhe răng. Hàm trên chi nhận ngay tại trong tay của nàng trên dưới tung bay. Cái đồ chơi này liền đại bạch tuộc chân ta đều có thể dễ như trở bàn tay chặt đi xuống. Ngươi cảm thấy là cổ của ngươi cứng một chút, vẫn là đại bạch tuộc chân lợi hại một chút. Vừa rồi trận chiến kia Hà Trung Bồi mặc dù một mực co lại ở phía sau trốn tránh, nhưng lại mắt thấy toàn bộ quá trình. Kia thảm liệt cùng trình độ khủng bố để hắn hiện tại cả người đều cảm thấy táng đảm. Hắn kia gian trá ánh mắt lấp lóe hai lần tự hồ liền đã mất đi tất cả năng lực chống đỡ. Chỉ có thể sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, phảng phất rút mất cuộc sống. Khúm núm mở miệng là phải bồi thường thuyền, bồi thuyền. Ngươi giải thích rõ ràng. Đinh Trúc nghe được hai chữ này cảm giác nhạy cảm đến đây cũng là toàn bộ cố sự trọng yếu nhất kịch bản. Thế là quyết định thật nhanh để Hà Trung Bồi cẩn thận giải thích. Tuyệt đối không cho hắn cứ như vậy đánh hỗn qua. Tất cả mọi người là thiết lập lại người. Đối với nhiệm vụ nước tiểu tính cơ bản đều rất rõ ràng. Lúc ấy La Kim Hoa gặp Billy bọn hắn, La Kim Hoa liền biết bọn hắn tìm được trong chuyện xưa kịch bản NPC. Những NPC này cùng bọn hắn tìm tới người sống sót là tuyệt đối không giống. Bọn hắn biết toàn bộ cố sự kịch bản, thông qua miệng của bọn hắn, có thể biết toàn bộ cố sự quan ngọn nguồn mục tiêu. Có thể làm lúc La Kim Hoa nghĩ hết biện pháp muốn đi theo Billy một đoàn người. Lúc đầu Billy bọn hắn không nguyện ý, bất quá lại tại trong lối đi nhỏ tao ngộ đại bạch tuộc. Người của hai bên dĩ nhiên cũng cứ như vậy ngầm thừa nhận ở cùng một chỗ. Lúc ấy, La Kim Hoa lần nữa gặp Đinh Trúc một đoàn người, liền phát hiện Đinh Trúc các nàng cũng mang theo mấy cái kịch bản NPC. Trong lúc nhất thời hắn cũng ngắn định không được đến cùng cái nào một đợt kịch bản NPC là quan ngọn nguồn mục tiêu manh mối trọng yếu. Dù sao hắn còn không có cơ hội cùng những NPC này đối thoại, cho nên quyết định thật nhanh hắn liền lôi kéo Đinh Trúc cùng đi. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, lên boong tàu, mọi người coi là biết rồi thuyền cứu nạn thời điểm, Billy một đoàn người dĩ nhiên đầu tiên xông tới, đồng thời một mực tiềm phục tại trong nước đại bạch tuộc trực tiếp mang đi bọn hắn. Cái này khiến La Kim Hoa đã kết luận, kịch bản NPC khẳng định tại Đinh Trúc nàng mang theo bốn người này bên trong. Tại là bất kể khi tiến vào nhiệm vụ thời điểm hai nhóm người đến cùng xuất hiện dạng gì không thoải mái, hiện tại La Kim Hoa đều muốn đi theo Đinh Trúc. Ngồi xuống lúc nghỉ ngơi La Kim Hoa liền đã làm tốt đánh được rồi. Hắn muốn cùng cái này bốn cái NPC bộ hạ gần như. Sau đó từ trong miệng của bọn hắn moi ra một chút kịch bản đến. Thế nhưng là không đợi hắn tìm tới cơ hội thích hợp áp dụng phương án của mình, liền đã nghe được Đinh Trúc mở miệng. Bởi vì cũng không phải là trước tiên nhận biết cái này bốn cái NPC, cho nên cho đến bây giờ La Kim Hoa đối với cái này bốn cái NPC nhận biết đều vẫn là dừng lại ở ngoài mặt, cũng không biết trong bọn hắn đến cùng phát sinh thứ gì. Cho nên tại Đinh Trúc mở miệng lúc nói chuyện, hắn thành thành thật thật chỉ cống hiến lỗ tai, miệng kéo lên giấy niêm phong. Hà Trung Bồi lên tiếng khụ khụ giải thích, có rất nhiều chi tiết đều muốn qua loa nguyên lành quá khứ. Bất quá đã đối với những NPC này có phong phú đối kháng kinh nghiệm, Đinh Trúc tuyệt đối không thể để hắn dạng này hỗn qua. Mấy lần mở miệng đánh gãy, cuối cùng từ cái này không thể nào thành thật Hà Trung Bồi trong mồm đạt được cố sự một cái manh mối trọng yếu. Hà Trung Bồi đã tới gần phá sản, hắn tình trạng tài chính phi thường hỏng bét. Vì thay đổi hiện tại tình trạng, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Đầu này gọi là nữ vương hào du thuyền là Hà Trung Bồi công ty bên trong tài sản một trong. Cũng là hiện tại còn vận hành ưu lương tài sản một trong. Hắn đã từng cho chiếc thuyền này lên kết xù bảo hiểm. Hiện tại Hà Trung Bồi đi ném vô luận dưới tình huống liền đem tất cả chú ý đều đánh tới chiếc thuyền này bên trên. Hắn dự định đem chiếc thuyền này làm nặng, làm ra một bộ ngoài ý muốn dáng vẻ. Sau đó từ bảo hiểm cây số nơi đó lừa gạt kết xù bồi thường. Thế là hắn tìm được Billy cái này quốc tế lính đánh thuê. Hết thảy kế hoạch đều phi thường hoàn mỹ. Khi này chiếc du thuyền mở đến công trên biển thời điểm, không nghĩ tới đầu kia đại bạch tuộc lại xuất hiện, cho nên sự tình đến nơi này, Lữ Vân Thiên lại mở miệng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trách không được những cái kia lính đánh thuê muốn thuê thuyền của ta tới đây. Nguyên lai là nguyên nhân này mới tới tìm ngươi lấy tiền. Đinh Trúc đem ánh mắt chuyển đến Lữ Vân Thiên trên thân. Nàng cảm thấy mình tựa hồ nghe đến một chút liên quan tới có thể thoát đi nhiệm vụ này đầu mối. Ngươi là nói Billy bọn hắn thuê thuyền của ngươi tìm đến chiếc thuyền này. Đúng vậy, bọn hắn thuê thuyền của ta tìm đến chiếc thuyền này. Hai chúng ta lúc ấy quyết định chỉ đem bọn hắn đưa đến thuyền bên cạnh. Nhưng lại phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Để chúng ta không thể không đi theo lên thuyền. Cái gì nhỏ ngoài ý muốn? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì đâu? Chúng ta bây giờ không phải cũng nhanh điểm tìm tới đại bạch tuộc đánh bại nó. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này mới là trọng điểm sao? Lâm Thiến nghe một đống mình không phải cảm thấy rất hứng thú cố sự. Hơi không kiên nhẫn mở miệng. Đinh Trúc lại thưởng nàng một cái lanh lạnh ánh mắt. Một hồi sẽ đến lượt ngươi. Hết chương.